Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, U Đô, Phương Tu trường bào kiểu dáng cùng trước không giống nhau, sau lưng có to lớn bát quái đồ án kiện, dưới chân dẫm đạp vân dày, mang theo Trần Cẩn cùng Hắc Sát theo trên bầu trời đi xuống. Sơn hải giới cơ sở quy tắc cơ bản đều là phỏng theo địa cầu. Bất luận là trọng lực, hoàn cảnh, không khí, ngày đêm thời gian dài ngắn đều rất gần. Cho nên dựa theo quy tắc, Trần Cẩn cùng Hắc Sát ở bên ngoài không biết bay. Ở chỗ này cũng sẽ không bay. Không có Phương Tu mang theo. Hai nàng chỉ sợ cũng muốn trên mặt đất từng bước một đi rồi. Hắc Sát giờ phút này hóa thân trở thành một cái màu đen lắng tai đóa thiếu nữ. Ăn mặc màu đen rộng thùng thình trường bào. Phía trên có màu nhạt in hoa. Cái này tịch trường bào quả thực không giống như là đi ra ngoài quần áo trang sức. Làn váy lớn lên kéo tới trên đất rồi. Lại quá mức ung dung hoa quý. Bất quá nhìn qua thật sự là đẹp vô cùng. Tràn đầy uy nghiêm bá khí phong độ. Hắc Sát thích vô cùng, Trần Cẩn là ăn mặc một bộ màu nhạt khúc cư, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, cùng sau lưng Phương Tu, từng bước nện bước bước chậm tử dẫm đạp mặt nước, lộ ra đáng yêu mà nghiêm túc, ba người đi lên bờ, Phương Tu nhìn một chút bốn phía, thật giống như đang chọn địa phương, liền nơi này đi. Phương Tu ngón tay nhắm ngay không khí nhẹ nhàng rạch một cái. Đã nhìn thấy chu vi mười mấy dặm cùng một ngọn núi giống như động đất run rẩy dữ rồi. Trên núi sinh linh toàn bộ hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Bầy chim bay lên bầu trời trốn hướng phương xa. Cả vùng đất này liền cùng chung quanh thoát khỏi mở ra. Biến thành một hòn đảo nhỏ. Thả Phương Tu ba người là mang theo hòn đảo nhỏ này trôi về phương xa. Một đường hướng về Sơn Hải giới Bắc Hải mà đi. Càng lúc càng xa, đã nhìn thấy cái đảo chỗ sâu biên giới thế giới. Bầu trời cũng biến thành tối sầm xuống. Cả thế giới lâm vào một mảnh vắng vẻ biển chết bên trong. Nơi này đại dương cuồng bạo vô cùng. Khắp nơi đều là cơn sóng thần cuốn sạch. Thủy mạc thậm chí một đường hướng về trên bầu trời cuốn sạch. Trong bầu trời khắp nơi đều là tan vỡ vết tích. Ai xông vào nơi này? Chính là xông vào tử địa. Nơi này không có bất kỳ vật còn sống vết tích. Bầu trời chỉ còn lại một vòng cô tịch ngân nguyệt. Nơi này là Sơn Hải giới biên giới. Là vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời địa phương. Tử vong lạnh giá chi địa. Mà hòn đảo di chuyển này. Từ đầu đến cuối tự do ở mảnh này bên trên hắc ám đại hải. Không có cố định vị trí. Theo hải lưu cùng nước biển mà động. Giống như là miểu không có tung tích thế ngoại chi địa. Phương Tu tay đi lên nâng lên một chút. Cái đảo bên trên đất sét hội tụ thành đá lớn. Bạch ngọc, lưu ly, bảo thạch, cây cối tự động chia nhỏ thành hình. Đủ loại linh tài tự do tổ hợp. Không ngừng hướng về cái đảo trung ương hội tụ, đủ loại tài liệu không ngừng tổ hợp xây dựng. Không bao lâu, đã nhìn thấy một tòa cổ thành xuất hiện tại hòn đảo này bên trong. Phương Tu tay phất qua, bọn họ đứng lập bên bờ, liền xuất hiện một tòa đầu gỗ xây dựng cỡ lớn bến tàu. Mặt đất đều là dùng tấm đá cùng cục đá trải mà thành. Một mực đi thông cái đảo trung ương cổ thành. Ba người hướng về cổ thành đi tới, có thể nhìn thấy bằng đá cổ xưa tường thành cao đến lục trượng nhiều. Khổng lồ sừng sững, khí thế hùng tráng, cửa thành mở ra, có thể nhìn thấy nội bộ đường phố rộng rãi có thể để cho gần 10 chiếc xe ngựa đồng hành. Ngựa hai bên đường đều là cổ hương cổ sắc kiến trúc, phần lớn đều cao đến mấy tầng, nhìn qua giống như là cửa tiệm. Bên trong thành cũng không thiếu cục đá cùng bằng gỗ kết hợp mà thành kiến trúc cao lớn. Cao mười mấy tầng đình đài lầu các đâu đâu cũng có. Phương Tu đứng ở cửa thành xuống. Vẫy tay đã nhìn thấy trên cửa thành xuất hiện hai cái vặn vẹo giống như chữ giáp cốt văn tự. U Đô, Phương Tu đưa tay ra, trên tay liền xuất hiện sinh tử bộ. Bạch Ngọc bút lông đi lên móc một cái, trên núi bị kẹt lưu lại động vật toàn bộ xuất hiện thần kỳ thay đổi. Đủ loại động vật mở ra linh trí, hướng về nhân loại hình thái hóa hình. Trước mắt bên trong sơn hải giới yêu quái cùng sinh mệnh mạnh mẽ nhất, cũng chính là luyện khí kỳ rồi, mà phần lớn cũng chỉ là phổ thông tồn tại cùng với phần nhỏ chẳng qua là mở ra linh trí tiểu yêu. Trừ những thứ này ra, cũng chưa có, bởi vì trước mắt Phương Tu cũng chỉ là luyện khí kỳ, còn không có thăm dò ra tiến hơn một bước phương thức. Phương Tu hướng về bên trong đi tới, bọn họ đi qua đường phố cùng địa phương, đã nhìn thấy đèn đuốc từng mảnh sáng lên, toàn bộ cổ thành đều giống như bị điểm phát sáng, giấy lên nhà nhà đốt đèn. Phương Tu mang theo Hắc Sát cùng Trần Cẩn đi tới cổ thành trung ương, đã nhìn thấy trung ương là một tòa cao cao tại thượng cung điện, chỉ là cơ tọa liền cao đến mấy chục thước, nấc thang đi thông trên đó, đứng ở phía trên có thể mắt nhìn xuống toàn bộ U Đô thành, hơn mấy trăm ngàn đám yêu quái tụ tập tại cung điện dưới cầu thang trên quảng trường. Những thứ này mới vừa mở ra linh trí các tiểu yêu, phần lớn hóa hình thậm chí đều không hoàn chỉnh, hồn phách cũng không đầy đủ, phần lớn có chút ngốc ngây ngốc mùi vị. Bọn họ ăn mặc rách dưới quần áo, nhìn qua giống như một đám cổ đại cương thi. Phương Tu nghiêng đầu hướng về phía Hắc Sát nói, Hắc Sát, những thứ này sau này sẽ là con dân của ngươi rồi. Ngươi chính là cái này U Đô thành chủ nhân, như thế nào đây? Ngươi không phải là luôn muốn làm vương sao? Hiện tại ngươi chính là vương. Hắc Sát chỉ chính mình, không dám tin tưởng, ngoẹo đầu nói, Miêu, ta, lợi hại như vậy. Phương Tu gật đầu một cái, còn có lợi hại hơn đây. Phương Tu khép lại sinh tử bộ. U Đô là tam giới luân hồi chi địa, lơ lửng tại biên giới thế giới, tại nơi này có đi thông sơn hải giới, âm tàu địa phủ, tiên giới động thiên, thậm chí thế giới hiện thật cửa vào, mà người chính là trông coi lợi hại như vậy địa phương người. Vô cùng thần bí U Đô chi chủ, theo thời đại thượng cổ vẫn tồn tại nhân vật, như thế nào đây? Ta làm cho ngươi nhân vật thiết lập có phải hay không là đặc biệt châu bò? Phương Tu nhìn lấy Hắc Sát nói, hoa a tương đương. Hắc Sát há to miệng, thật giống như đã liên nghĩ tới điều gì, tại trong ảo tưởng làm lên một loại nào đó mộng đẹp. Nói như vậy, bọn họ những người này muốn đi ngươi nói âm tàu địa phủ, tiên giới động thiên chờ các nơi, đều phải trải qua ta cho phép. Sau nó lập tức nhớ ra cái gì đó, cúi đầu xuống, im lặng nhìn lấy Phương Tu. Có thể ngươi nói những chỗ này cũng không có. Khục khục, Phương Tu lúng túng ho khan hai tiếng. Sau đó cũng sẽ có. Cũng sẽ có. Phương Tu sau nghiêm nghị nói ra thành lập U Đô thành chân chính là lý do. Sau đó những thứ kia người ngoại giới hoặc là yêu ma quỷ quái tiến vào sơn hải giới, cũng chính là người của thế giới hiện thật, bất luận bọn họ dùng phương thức gì tiến vào, nghĩ phải rời đi nơi này lần nữa trở lại thế giới hiện thật, thì nhất định phải đi U Đô thành, lấy được người U Đô chi chủ đích thực cho phép, mới có thể rời đi. Hắc Sát cảm giác một trận vui thích, tưởng tượng lan man, gương mặt đều có chút đỏ ửng, làm cho tất cả mọi người đều cầu ta. Cái kia không phải có thể muốn làm gì thì làm sao? Phương Tu gật đầu một cái, vô lương nói, không sai, nhiệm vụ của ngươi chính là nghĩ hết biện pháp cho bọn họ đưa ra vấn đề khó khăn, đòi ngươi hết thảy mong muốn, pháp bảo, công pháp, thậm chí làm việc cho ngươi, vì ngươi kiếm tiền, đều được. Muốn để cho bọn họ hao hết trăm ngàn cay đắng, nếm hết bách chuyển thiên hồi, mới có thể hoàn thành, nhưng là lại cũng không thể là bọn họ không có khả năng hoàn thành điều kiện. Đem người ngoại giới dẫn dụ đến, khẳng định cũng phải cho bọn họ một ra đi phương thức. Chẳng qua là cũng không khả năng để cho bọn họ tùy tiện ra vào. thậm chí một chút lợi hại mà nguy hiểm ra hỏa, Phương Tu liền căn bản không tính lại đưa bọn họ thả ra ngoài. Phương Tu vỗ bả vai của Hắc Sát một cái, nhìn về phía dưới mấy trăm rời rạc các tiểu yêu. Những người này mới vừa mở ra linh trí, cùng động vật so với cũng không khá hơn bao nhiêu. Trước mắt toàn bộ U Đô Thành đều là một cái trống rỗng, coi như không có thứ gì. Cho nên Hắc Sát, nhiệm vụ kế tiếp của ngươi chính là ở lại chỗ này xây dựng U Đô Thành rồi. Siêng năng làm việc, mấy ngày sau ta sau đó tới thăm ngươi. Cố gắng lên a, Hắc Sát nữ đế, U Đô chi chủ. Phương Tu nói xong sau, lập tức mang theo Trần Cẩn hướng về xa xa dậm chân mà đi. Hắc Sát đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Cảm giác chính mình hình như là bị gài bẫy, cảnh giác mà hoài nghi nhìn lấy Phương Tu nói. Không đúng, ngươi là muốn bẫy ta đi. Ta mới không nên để lại ở nơi này. Nơi này không có thứ gì. Nơi này không có điện thoại di động, không có máy vi tính, cũng không có ăn ngon thức ăn cho mèo. Nơi này cái gì cũng không có. Ta mới không nên để lại ở nơi này. Phương Tu để lại một câu nói, liền dẫm đạp không khí đăng lên thiên không, sau đó hoàn toàn biến mất tại trong không khí. Không làm xong liền không thả ngươi đi ra, ngươi vẫn ở lại chỗ này đi. Hắc Sắt lôi kéo thật dài làn váy chạy nhanh tại cung điện bên trên tấm đá, đuổi theo Phương Tu ánh sáng, giống như trục nguyệt hằng nga một dạng. Không muốn a, thả ta đi ra ngoài. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.